Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 505, coi thường. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình thông thường nhân dân đối với. Khoa học gia phát hiện côn trùng nhỏ không có gì hứng thú. Không phải nói đúng với hai cái làm khoa học người đớp chắc không có hứng thú. Trên thực tế người đối với mình chưa quen biết vòng người tổng hội có chút hiếu kỳ. Cho nên Leonard tố cáo đồ vô sỉ vụ án rất nhanh liền đỏ. Rất nhiều truyền thông tranh nhau đưa tin vụ án này. Nhất là dính đến khoa học gia phẩm cách vấn đề lúc này những thứ này truyền thông nhất thời giống. Như đánh máu gà vậy. Côn đồ các ké đánh nhau mọi người thường gặp. Cái này khoa học gia đớp chác nháo ra tòa án nhưng mà không thường gặp. Màn ảnh TV lên đang phát Nai ống kính. Bây giờ Nai cả người sâu màu xám cho Âu phục. Trên cổ tay mang không thấp hơn 10.000 đô la đồng hồ nổi tiếng. Cộng thêm cọ sáng đầu chảy ngược. Bên cạnh còn đi theo sự vụ sở vóc người thon thả khuôn mặt hơi tốt trợ thủ. Cư An nhớ trước kia đi sự vụ sở thời điểm cái này trợ thủ không mang theo mắt kiếng. Bây giờ đổi lại cả người màu đậm đồ làm việc. Mang mắt kiếng. Trong tay ôm mấy cái cặp tài liệu, nhìn như ngược lại là tăng lên không thiếu sự vụ sở cấp bậc. Nay đây cũng là trợ thủ lại là tây phục đồng hồ nổi tiếng một bộ nổi danh đại luật sư dáng điệu. Đứng ở vô số micro trước mặt hùng hồn kể lể. Ta người trong cuộc là một được người tôn kính học giả. Khi phát hiện loại sản phẩm mới ong mật lúc này liền bắt đầu xin. Khi bị nói với đưa ra nghi vấn lúc này ta người trong cuộc hãy cùng ta thương lượng đạo chuyện này. Lúc ấy hắn cho ta đề nghị là chậm rãi. Tại sao? Bởi vì là hắn là vị chính trực nghiêm cẩn học giả. Hắn tiếp lúc xuống chính là nghiên cứu phát hiện mới loài. Mà bị nói với lại 3 lần dùng ác độc ngôn ngữ tới công kích ta người trong cuộc. Bây giờ chúng ta đã trưởng nắm đủ chứng cớ. Chấm ngoặc kép. Cái này Nai là chuẩn bị thưa kiện, hay là chuẩn bị mở chuyển bãi buổi họp báo tin tức? Cư An chỉ trên màn ảnh truyền hình Nai hướng về phía bên cạnh Dina cùng Cora hai người nói. Cora cũng ha ha cười, hướng về phía Cư An cùng Dina chỉ bên cạnh cũng sắp ngủ gà ngủ gật Leonard. Các người xem, Leonard cũng sắp ngủ, Cư An cẩn thận vừa thấy. Quả nhiên, Leonard đã bị các ký giả lách đến bên cạnh. Tất cả đồng cũng bỏ vào Nai trước mặt. Lão đầu đang không có chuyện làm khắp nơi dòm. Trong TV một cái nữ ký giả hỏi. Vậy ngài đối với yêu cầu đối phương 2 triệu đô la bồi thường là làm sao nhìn? Ngoặc kép, Cư An vừa nghe cũng biết Nai đây là thật muốn đi lớn rằng co. Một cái làm nghiên cứu ngươi để cho hắn bồi thường 2 triệu đô la. Vậy đơn giản là để cho hắn táng ra bại sản à? Những thứ này còn không bao gồm luật sư gì phí các loại. Đừng xem Nai bây giờ nhàn rỗi không chuyện gì đặc biệt đánh ly dị kiện. Nhưng là cái này thu lệ phí nhưng mà một chút không thấp. Cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì hãy thu tiền. Nói rằng so Cư An qua còn nhàn nhã. Cư An là hưởng thụ nhàn nhã. Nhưng là Nai ngược lại là thống hận nhàn nhã. Cả ngày ba đang nhìn mình khách hàng gây chút chuyện tình đi ra. Dùng Meyer nếu mà nói, Nai chính là cái chó buôn, ta nhận làm cho này cái bồi thường rất thích hợp. Nai sờ một cái tóc, tiếp tục hướng về phía micro thẳng thắn nói, từ Leonard lão đầu địa vị học thuật nói tới, sau đó khoa trương miêu tả lão đầu bị công kích sau trong lòng trạng thái. Thậm chí còn lấy ra bác sĩ chứng minh, từ ngươi muốn đến bất kỳ một người nào góc độ để chứng minh đối phương đối với lão đầu tổn thương. Nếu là không biết nội tình, nghe hết sạch Nai nói bậy Cư An còn lấy là lão đầu thiếu chút nữa treo cổ tự sát đây. Nhìn bên cạnh một mặt đỏ thắm, mỗi bữa ăn một miếng rưỡi bò bí tết lão đầu, Cư An vui hề hề không ngừng cười. 2 triệu đô la, Cora chắt lưỡi nói, đây thật là so số lượng lớn. Ngoặc kép, Cư An ha ha cười 2 tiếng, giải thích nói, 2 triệu đô la. Không quá có thể là cuối cùng bồi thường số lượng. Nai phỏng đoán cuối cùng đại khái cũng chính là mấy trăm ngàn. Có cái này 2 triệu báo thì có hài hước. Hơn nữa đối phương chắc chắn sẽ không chi tiền 2 triệu. Đến lúc này đi nói thế nào cũng tốt đánh lên 4-5 trận kiện. nhất định sẽ thắng kiện. Tới đây sao mấy chuyến? Đến lúc đó người này sẽ rất vui vẻ mở ra mình phí luật sư. Thuận tiện đem đối phương một điều cuối cùng quần cụt cho xé ra tới. Làm một luật sư, muốn thưa kiện đến loại trình độ này cũng là một không bình thường. Lúc ấy Nai cùng mình cùng Leonard cộng thêm Norman còn có mấy cái khoa học gia nói lên kế hoạch. Này lúc này mấy cái làm nghiên cứu thiếu chút nữa bị Nai làm ngu. Tới tới lui lui dày vỏ mấy tháng ai chịu nổi cái này. Liền Leonard đều có điểm do dự. Cuối cùng vẫn là cứ ăn ủng hộ Nai một cái. Để cho hắn tùy tiện đánh. Nai cuối cùng nói Leonard cũng không cần tham dự tòa án điều tra. Nghe nói như vậy lão đầu mới đáp ứng. Dù sao Nai kế sách chính là kéo mình thỏa nguyện một chút đồng thời nhân tiện từ đối phương nơi đó nhiều mò điểm phí luật sư cái gì. Toàn bộ một cuộc phỏng vấn chuyên đề nhìn xong, Dina đem TV thanh âm ấn nhỏ một chút quay đầu hướng về phía cư ăn hỏi. Chúng ta nhà ăn tháng 8 thì phải khai trương. Đến lúc đó mục trường bò có thể cung ứng tới sao? Ngoặc kép, cư ăn từ trên ghế salon đứng lên. Hướng về phía Dina cùng Cora nói. Yên tâm đi, các ngươi làm ăn chống đỡ hết nổi cầm giúp đỡ ai đi. Cái khác quán ăn bây giờ xứng đưa một số võ tòng mục trường bò. Các ngươi thịt bò tất cả đều là mục trường khê thủy hà. Như thế nào ta chi này cầm đủ lực độ đi. Cora hướng về phía cư ăn nói. Mỗi một tháng ở đưa 200 phân bò xám thịt cho chúng ta quán ăn. Chúng ta yêu cầu làm cái đầu tiên viết thường cung cấp bò xám thịt quán ăn. Cư ăn khoát tay một cái. Chỉ cần các người có thể bán ra ngoài. Bò xám thịt cung cấp cho ngươi cửa dĩ nhiên không có vấn đề. Bất quá nếu là các người khai trương sau một tháng, bò xám thịt tiêu thụ không để ý tới muốn. Phỏng đoán Thomas cùng Lauren hai lão đầu liền không vui. Cái này ngươi yên tâm đi. Cora hướng về phía cư ăn hình bóng nói. Sau đó cùng Dina vỗ tay ăn mừng hạ. Có lẽ có chút người cảm thấy rất kỳ quái. Tại sao Dina làm là cư ăn vợ đối với mục trường Khê Thủy Hà không có sức ảnh hưởng? Đó là bởi vì là mục trường Khê Thủy Hà chương trình của công ty chính là như vậy. Hội đồng quản trị chủ tịch là cư ăn không phải Dina. Thomas cùng Lauren hai cowboy là đối với cư ăn phụ trách. Mà không phải là đối với hội đồng quản trị chủ tịch vợ phụ trách. Cũng tức là nói không có cư ăn gật đầu đồng ý. Dina muốn đi mục trường dẫn đầu bò hai cái ông cowboy cũng biết không chút do dự cự tuyệt. Dina muốn nắm tay đưa vào mục trường Khê Thủy Hà. Vậy chỉ có hai cái có thể. Cư ăn kiều đuôi sam nhỏ. Dina lấy vợ thân phận thừa kế bộ phận cư ăn cổ phần. Nếu không phải là cư ăn phân Dina cổ phần. Trước một chút phỏng đoán rất lâu cũng sẽ phát sinh. Tâm tính nhàn nhã người vậy cũng sống rất dài. Sau một chút Dina trước khi kết hôn cũng đã nói. Không phải bởi vì là tiền mới cùng cư ăn kết hôn. Sẽ không cần cư ăn tài sản. Bây giờ Dina trong tay tiền đều là cư ăn đưa quà cưới. Ưu tinh nghịch kiếm được. Bao gồm trang trại ngựa cái gì tất cả đều là dùng ưu tinh nghịch tiền xây dựng. Dĩ nhiên thuộc về Dina. Chỉ bất quá cư ăn còn treo cái phó tổng khuất phục vợ dưới. Hơn nữa, Sonder mấy cái đều là sớm liền theo cư ăn cụ già. Đến vẫn có thể quản chút chuyện. Bất quá nếu là chính thức ở trang trại ngựa trên có khác nhau. Vậy còn là Dina định đoạt. Đi ra cửa, dây cót cùng lò xo còn có hoa hoa đoá đoá bốn cái đang trên sân cỏ ngủ. Nhất là dây cót, trên cổ nồng đậm màu đen bờm. Cái bụng hướng trời ngủ từ ngưỡng bát xoa được không bá đạo. Hoa hoa cùng lò xo đoá đoá ba cái chính là né người nằm ở trên sân cỏ. Võ Tòng cùng Candy hai cái cũng ở đây mái hiên quyển thượng trước thân thể. Phơi nắng, Võ Tòng thấy cư ăn đi ra. Mở ra mắt ti hí hướng về phía cư ăn khàn khàn khàn khàn khẽ gọi hai tiếng. Có thể là bị phơi nắng thư thái. Mới vừa mở mắt ra lại nhắm lại. Cư ăn đến trên sân cỏ hướng về phía dây cót cầm nạo bản lĩnh. Dây cót theo bản năng liền duỗi thẳng liền đầu. Hai cái chân trước nhẹ nhàng ôm cư ăn cánh tay. Từng cái ở mấy cái cầm hạ nạo một chút. Cư ăn đứng lên. Nhìn ngủ say sưa giống như con mèo nhỏ lớn như vậy người làm trong lòng vô cùng vui vẻ. đứng lên mới vừa quay người. Cư An liền thấy cách đó không xa mẹ đang mang Tiểu Trì cùng Tiểu Hồ hai cái đứa nhỏ chơi. Hai cái đứa nhỏ bên người trên cỏ còn đang nằm không thể diện. Tiểu Trì cùng Tiểu Hồ hai cái đứa nhỏ đang đi không thể diện gánh leo lên. Cùng hai cái đứa nhỏ leo lên nai gánh. Tiểu Trì nhẹ nhàng vỗ một cái không thể diện cổ. Không thể diện liền từ trên sân cỏ đứng lên. Trên cổ màu đỏ tơ mang hợp với bò chuông phát ra một hồi thanh thúy leng keng thanh. Đứng ở trên sân cỏ không thể diện vác hai đứa nhỏ ngẩng cao trước nai đầu. Trên đầu to lớn gạc nai ở dưới ánh mặt trời tỏ ra hùng tráng vô cùng. Mẹ cười ha hả đi theo không thể diện bên cạnh. Yêu thương nhìn chăm chú không thể diện trên lưng các cháu. Nhìn không thể diện hướng mình đi tới bên này. Cư An lấy làm cho này không thể diện biết lễ phép. Biết ai mới là đứng đầu một nhà. Tới cùng người anh em chào hỏi. Vì vậy từ trên mặt nặn ra một chút nụ cười. Chuẩn bị không thể diện đến lúc này khen ngợi hai tự động ý. Ai biết cái này không thể diện thật không phải là một món đồ. Ngẩng đầu vác hai đứa trẻ liền từ Cư An bên cạnh một mét địa phương xa đi tới. Tựa hồ Cư An chẳng qua là ven đường một cây sao cũng được cái cọc gỗ. Trên mặt mới vừa nặn ra nụ cười nhất thời đông lại đứng lên. Đổi thành một bộ hung tợn diễn cảm. Người một cái đại công nai làm lừa ngựa sống. Thành hai cái dám lớn một chút đứa trẻ thú cưỡi. Liền vì chút đồ ăn liền tiết tháo cũng bị mất có. Ở người anh em trước mặt thần khí cái dám mà. Bộ kia làm nô tài phách lối mặt mũi. Thật là cùng một ít phim thanh cung đạo diễn vậy. Chuyển kiếp tới chuyển kiếp đi. Còn con mẹ nó làm nô tài. Trời xanh một bộ nô tài mặt mũi. Uổng công lãng phí chuyển kiếp số người. Hướng về phía bãi cỏ ói nước miếng. Trong lòng mắng thầm. Luôn có ngày đem ngươi hầm cái lẩu hoặc là đem ngươi tên khốn kiếp đưa về đại thanh hướng đi vui vẻ. Làm nô tài. Cái này mới vừa ói nước miếng liền bị Tiểu Hồ phát hiện. Lập tức hướng về phía mẹ Cư An nói. Bà nội, chú tùy chỗ ói đàm không nói văn minh. Để cho ngươi không nói văn minh. Mẹ Cư An tiện tay ở Cư An trên cánh tay vỗ một cái tát. Sau đó hướng về phía hai đứa nhỏ nói. Không nói văn minh là không đúng. Các người không muốn cùng hắn học. Ừ, hai đứa nhỏ ngồi ở nai trên lưng gật đầu. Một mặt cười hi hi. Đắc. Cùng mẹ liền không có gì đáng nói. Nếu là mẹ không có ở đây. Không thể diện nào dám như thế phách lối. Nhớ năm đó buổi sáng mở một cái chuồng ngựa cửa liền chuồn. Ngay cả một mặt cũng không dám lộ. Bây giờ ngược lại là đắc ý dậy rồi. Xoa xoa cánh tay. Cư An nhấc chân hướng máy bay trực thăng đi về phía. Mở máy bay trực thăng ở trên mục trường không trung tha một vòng. Nhân tiện cho tạp huyết ngựa Sire này điểm nước cái gì. Cuối cùng máy bay trực thăng hạ xuống mục trường bên ngoài dòng suối nhỏ không xa trên đất trống. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-ton chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.